Chương 2398, chính là đang tuổi trưởng thành. Mấy ngày kế tiếp, Ân Duyệt Dung cơ bản đều là ở tại Vạn Mai Sơn Trang. Ở ngoài Vạn Mai Sơn Trang thủ vệ càng thêm sông nghiêm, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất quá, trong Sơn Trang này, nhưng là hoàn toàn khác nhau bầu không khí. Ân Duyệt Dung hôm đó sắc mặt khó coi theo sau khi trọng tài hội trở về, tất cả người giúp việc đều cho là mấy ngày kế tiếp nhất định phải ngược lại xui xẻo. Lại không ngờ tới, Ân Duyệt Dung quay đầu liền khôi phục như thường, thậm chí tâm tình dường như so ngày thường cũng muốn giỏi hơn. Mẹ Kiều vui vẻ không thôi, nguyên bản còn hy vọng Ân Duyệt Dung có thể nghĩ thông suốt vội vàng đem hải tử trả về, bây giờ là đánh trong đáy lòng hy vọng tiểu thiếu gia có thể nhiều đợi mấy ngày. Tiểu thiếu gia sau khi đến, phu nhân mặc dù vẫn là trước sau như một bất cận nhân tình, nhưng là tại lúc đối mặt tiểu thiếu gia, chung quy lại là phá lệ có tính nhẫn nại. Húng chi tiểu thiếu gia đáng yêu như thế, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, trong trang viên người giúp việc tất cả đều đã phi thường yêu thích hắn. Từ khi ngày đó bắt đầu, Ân Duyệt Dung liền thầm chấp nhận đường đường có thể tùy ý xuất nhập thư phòng cùng phòng ngủ của nàng. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời mùa đông ấm áp, Ân Duyệt Dung ngồi ở trên bàn đọc sách trước làm công việc, đường đường liền lặng yên đợi ở một bên hội họa, hai bà cháu người dị thường hài hòa, lộ ra cổ năm tháng qua tốt ôn hình. Mẹ Kiều nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, phu nhân. Ân Duyệt Dung, đi vào. Mẹ Kiều đẩy cửa đi vào, nhìn một màn trước mắt, hốc mắt không nhịn được có chút phím hồng. Phu nhân, hôm nay phải chuẩn bị thức ăn gì đó, ta để cho phòng bếp đi chuẩn bị. Mẹ Kiều mở miệng. Ân Duyệt Dung không có ngẩng đầu, tùy ý đối với thức ăn, nàng từ trước đến giờ không có yêu cầu gì. Vì vậy, mẹ Kiều liền hướng đường đường nhìn lại, tiểu thiếu gia. Vậy ngài đây ngài muốn ăn cái gì? Đường đường dừng lại trong tay bút vẽ, suy nghĩ một chút, mẹ Kiều, ta muốn ăn sườn xào chua ngọt. Mẹ Kiều nghe vậy, thần sắc có chút hơi khó xử, chuyện này Ân Duyệt Dung mấy năm nay tới nay đều là ăn chay ăn, Ân gia ba bữa cơm chuẩn bị tất cả đều là thức ăn, chưa từng có ngoại lệ. Mẹ Kiều thử thăm dò nhìn về phía Ân Duyệt Dung mở miệng, phu nhân, không bằng để cho phòng bếp chuẩn bị chút ít thịt. Thấy Ân Duyệt Dung thần sắc không vui. Mẹ Kiều lập tức lại bổ sung một câu, phu nhân, dù sao hải tử chính là đang tuổi trưởng thành. Ân Duyệt Dung nghe mẹ Kiều câu kia chính là đang tuổi trưởng thành, mở miệng nói, có thể. Mẹ Kiều nhất thời vui mừng, được rồi, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Mấy ngày nay tới nay đều là như vậy, chỉ cần là tiểu thiếu gia yêu cầu. Ân Duyệt Dung mặc dù thường xuyên trên mặt đều là một bộ biểu tình không vui, có thể cuối cùng cơ hồ tất cả đều sẽ thỏa mãn. Bà nội, ngươi đã liên tục công tác 2 giờ rồi, cần nghỉ ngơi một cái. Đường đường bồi ngươi nói chuyện phiếm đi. Tiểu tử bạch bạch bạch chạy đến bà nội trước mặt. Ân Duyệt Dung buông xuống văn kiện trong tay, trò chuyện cái gì? Tiểu tử hiện tại hầu như đã thành nàng đốc công, mỗi ngày lúc nàng làm việc đều phải bồi nàng, đến một chút liền muốn thúc giục nàng nghỉ ngơi, theo nàng nói chuyện phiếm. Ngay từ đầu nàng chẳng qua là nghe, sau đó lại cũng quen rồi tên tiểu tử này tìm chính mình nói chuyện phiếm. Dần dần cũng sẽ đáp lại. Đường đường tò mò hỏi thăm, bà nội, tên của ba ba là ngươi đặt sao? Ân Duyệt Dung, ừm. Đường đường lập tức hỏi, cái kia tên của ba ba là thế nào tới, có ngụ ý gì sao? Ân Duyệt Dung thần sắc khẽ run, thời gian qua xa xưa, không nhớ rõ, đại khái là bởi vì ta sinh cha ngươi ngày đó là tháng chạp buổi tối, đêm hôm đó rất lạnh, đêm hôm đó chi tiết trí nhớ của nàng đã toàn bộ mơ hồ, duy nhất rõ ràng, chính là lạnh. Giá rét thấu xương.